Chương 697, Hàn băng dịch chuột. Chương 697, hơn 10 bên trong khoảng cách, ba vị biến hình sau Vu sư tháp bất quá mấy hơi đã đạt được. Đoạn đường này qua tốc độ lái đến cực hạn, thế nhưng từng ngọn tám hàn phong long củ ổ nở chu nở dê vẫn là lao ra đại lượng địa ngục sinh mệnh, toàn bộ đều là chỉ ở hàn băng địa ngục bên trong tồn tại địa ngục băng chuột, phô thiên cái địa sợ không phải có mấy trăm ngàn con. Đơn độc địa ngục băng chuột, chết no cũng bất quá chính là bốn ngũ giai. Ngay cả là trong đó mạnh nhất chuột hoàng, chết no cũng chính là thất giai đỉnh phong. Thế nhưng những thứ này địa ngục băng chuột cũng là hàn băng địa ngục ngũ đại trung cực một trong loại vật, bởi vì làm mấy chục mấy trăm vạn địa ngục băng chuột tập hợp cùng một chỗ, chúng nó có thể chế tạo ra đại quy mô diệt tuyệt sinh mạng hàn băng dịch chuột. Thông thường mà nói, chức nghiệp giả hệ thống miễn dịch chắc là sẽ không bị bệnh. Thế nhưng một ngày chức nghiệp giả sinh bệnh, trong cơ thể hệ thống miễn dịch sẽ phải chịu nghiêm trọng phá hư, virus ở trong người tốc độ phát triển sẽ phi thường khủng bố. Hàn băng dịch chuột ngay cả là chuyển kỳ bị dính vào đều có khả năng rất lớn trực tiếp chí tử. Từ nơi này vài thứ xuất hiện trong nháy mắt, gần số lập tức buông tha dấu rốt chạy so với ai khác đều nhanh. Hắn dám nói băng tuyệt đối không biết nơi này có mấy thứ này, băng thạch nên biết cho nên hắn mới có tự tin như vậy, mà muốn dùng băng tính mệnh thành toàn băng thạch người nhà của bọn họ, khẳng định đối nàng che giấu nơi đây tồn tại địa ngục băng chuột tin tức. Tứ ngược bạo phong bên trong. Gần sổ chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua cũng biết bọn họ tuyệt đối sẽ không có đường lui. Nơi này là huyễn cảnh, hắn thời quang long đồng thấy tương lai dĩ nhiên là không chính xác. Lúc này đây cũng chính là băng mang theo bách quỷ dạ hành đồ, bằng không bọn họ tiến đến thật sự chính là cựu tử nhất sinh, chí ít băng nếu như chết ở nơi đây hắn như hoa nhưng là không còn trông cậy vào, đến lúc đó mặc dù giết băng thạch giải hận cũng bù đắp không được tổn thất. Các ngươi đi vào trước, ta ngăn trở mấy thứ này. Gần sô đứng ở tám hàn phong long quyển bên ngoài thúc giục. Băng không ngừng chạy chút nào, Vu sư tháp biến thành băng loan trực tiếp tranh đoạt từng giây tiến đụng vào tám hàn phong long quyển. Gần sô hai mắt đông lại một cái che ở hết thể địa ngục băng chuột phía trước, lúc này bốn phương tám hướng đều bị địa ngục băng chuột vây quanh. Băng mặc dù trước tiên phong ấn vương tộc băng quỷ mảnh vụn linh hồn, cái này huyễn cảnh cũng chỉ là mất đi khống chế sẽ không lập tức đổ nát. Muốn xuyên qua đệ nhất nói huyễn cảnh. Ba người bọn họ đúng là vẫn còn muốn xông qua địa ngục băng chuột vây quanh. Hiến tế chi hỏa mãnh liệt huyết sắc hỏa diễm, phổ vừa xuất hiện đã bao phủ chu vi tất cả địa ngục băng chuột. Thế nhưng những thứ này địa ngục băng chuột chỉ là hơi chút hỗn loạn một ít. Cũng không có như cùng trong dự tính giống nhau tự tương tàn giết, ngược lại tăng thêm vài phần hung tính xông tới. Thấy như vậy một màn gần sổ ngay lập tức sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra. Những thứ này địa ngục băng chuột cũng không là sống. Chúng nó chỉ là sau khi chết linh hồn sinh hoạt tại cái này huyễn cảnh. Bất quá cái này có thể không phải là chuyện tốt. Bởi vì hàn băng dịch chuột bản thân lì hệ N là một loại đi qua linh hồn truyền bá virus, lúc này chúng nó không có thân thể ngược lại thiếu rất nhiều nhược điểm, muốn đối phó những vật nhỏ này chỉ có thể hủy diệt linh hồn của bọn họ. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là, gần sổ cũng không muốn dọn dẹp sạch những thứ này địa ngục băng chuột. Bởi vì căn cứ phân tích của hắn kết quả, Hoàng hôn thần thể chế cộng thêm bóng ma chúa tể huyết mạch. Hàn băng dịch chuột căn bản không đả thương được hắn mảy may, hắn lưu lại từ vừa mới bắt đầu chính là vì nghĩ biện pháp để băng cùng thánh hỏa đều cảm hóa hàn băng dịch chuột suy yếu bọn họ. Luyện yêu hồ thu gần sổ trong tay lớn chừng bàn tay luyện yêu hồ, trực tiếp biến lớn về sau phát sinh một cỗ hút vào lực. Đại lượng địa ngục băng chuột, ở luyện yêu hồ bên trong bắt đầu rồi luyện yêu dung hợp. Nếu như là dị chủng sinh mệnh luyện yêu có thể sản sinh biến dị, mà nếu như là cùng loại sinh mệnh thì có cực đại tỷ lệ cường hóa, đương nhiên loại này luyện yêu cường hóa chỉ có lần đầu tiên có thể có tác dụng. Nu ổ thờ đi là tứ giai địa ngục băng chuột, luyện yêu hồ đi ra đã ít nhất là ngũ giai. Quan trọng nhất là, trải qua luyện yêu sau này sinh mệnh mặc dù không có trải qua khống chế, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động tập kích luyện yêu hồ người có được. Mấy trăm ngàn địa ngục băng chuột trong nháy mắt thiếu 1/3, thế nhưng còn dư lại thực lực lại chợt tăng không chỉ gấp đôi. Xoát xoát hơn 10 hơi thở về sau, một con băng loan cùng một con tinh tượng thiền từ tám hàn phong long cụ ổ nở chu nở dê vọt ra. Vừa mới lao tới, băng cùng thánh hỏa thiếu chút nữa không có sợ đến lui về. Chu vi đã hiện đầy một tầng màu băng lam vũ khí, sương mù này từ vô số cực kỳ hơi nhỏ vi rút hợp thành, trừ phi không gian khiêu dược đi qua. Bằng không muốn từ nơi đây bay ra ngoài gần như không có khả năng chạy trốn hàn băng dịch chuột uy hiếp. Tiến lên không đường, lui lại sẽ chỉ làm tình huống hỏng bét hơn. Gần số đồng bên trong hiện lên một tia hí ngược, có thể tách ra khế ước trừng phạt cũng không chỉ là băng thạch, vận mệnh của hắn nghe bản mảnh vụn giống nhau có thể không nhìn nữ thần số mệnh khế ước quyền chủ. Băng không biết điểm này, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi là hắn dở trò quỷ. Đương nhiên, cái này băng rốt cuộc là không phải băng vẫn là khó nói. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài thời khắc nguy cấp, Thánh Hỏa chủ động đứng dậy. Thân hình lóe lên. Hắn đã ly khai Vu Sư Tháp, tinh tượng thiền hình Thái Vu Sư Tháp trực tiếp rơi mạn thiên tinh quang, hóa thành một đạo tinh hồng nhắm phía Hàn Băng Dịch Chuột, gắng gượng lao ra khỏi vòng vây đồng thời dùng tinh quang khởi động một tầng thông đạo. Người này điên rồi, vẫn là gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Thánh Hỏa làm như thế thực sự có thể làm cho tất cả mọi người từ tinh quang thông đạo lao ra khỏi vòng vây, thế nhưng hắn Vu Sư Tháp nhất định sẽ bám vào đầy Hàn Băng Dịch Chuột. Thậm chí bởi vì này chủng bám vào đều không thể thu vào đạo cụ lan, chỉ có thể tướng Vu Sư Tháp ở lại chỗ này không đi đụng nó. Vu Sư Tháp đối với Vu Sư trọng yếu phi thường, Thánh Hỏa dĩ nhiên không cần suy nghĩ liền đánh đến loại trình độ này. Nếu như kế tiếp xuất hiện cuộc chiến sinh tử, Vu Sư Tháp không cách nào sử dụng Thánh Hỏa giống như là đang làm chết, mà trước đó không lâu hắn cũng bởi vì băng lừa dối phi thường sinh khí. Nhưng ở trong nhấp nháy vô thanh vô tức quên mất tất cả một lần nữa trở thành hộ hoa sứ giả. Nếu như không phải Thánh Hỏa quá ngu, chính là băng thực sự thật lợi hại. Xông Thánh Hỏa nói người đầu tiên xông vào tinh quang thông đạo. Gần sổ cùng băng theo sát phía sau lao ra địa ngục băng chuột vây quanh. Hắn vốn là mục đích đúng là suy yếu hai người kia. Hiện tại tuy là không có để bọn họ cảm hóa bên trên Hàn Băng Dịch Chuột, thế nhưng phế bỏ Thánh Hỏa Vu Sư Tháp giống nhau đạt thành mục đích của hắn. Mất đi vương tộc băng quỷ linh hồn mảnh vụn chủ trì, ly khai người thứ nhất huyễn cảnh không có chút nào độ khó. Mới vừa tiến vào người thứ hai huyễn cảnh, phía trước dẫn đường băng trực tiếp một đầu ngã quỵ. Thánh Hỏa theo sát phía sau, bên hông một cái dây chuyền buộc phát ra kinh người tinh quang bao phủ chu vi, tinh quang lung lay sắp đổ nhưng cuối cùng là đem băng kéo về tầng thứ nhất huyễn cảnh, mắt thấy đuổi tới địa ngục băng chuột Thánh Hỏa nhờ giúp đỡ nhìn về phía gần sổ. Phiên toái gần sổ ngưng trọng nói: Đệ nhị huyễn cảnh là một mảnh hàn băng hải, ở trong biển bày khắp vô số diệp tử là liên diệp, hoa là hắc sắc hoa loa kèn cổ quái giống, vừa rồi chính là chỗ này chút đóa hoa màu đen phát ra một loại không tiếng động thứ thanh ba trực tiếp đem băng chân choáng. Cái này trồng trọt vật hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là hàn băng địa ngục đều phi thường thưa thất chấn hồn hải liên. Cái này trồng trọt vật vô hại, thậm chí bọn họ thứ thanh ba có thể ổn định linh hồn trị liệu linh hồn thương thế. Nhưng là cùng cái này trồng trọt vật bạn sinh thủy ngân biên bức cũng là vô cùng nguy hiểm địa ngục sinh vật, chúng nó phun ra thủy ngân nọc độc nhanh nhất có thể đạt được gã quang tốc độ. Loại này tốc độ kinh khủng, chuyên kỳ trở xuống cơ hồ không có chức nghiệp giả có thể chính diện né tránh. Hơi chần chờ, gần số dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra nhân tạo thần quốc hóa thành tàu ma hình thái, nửa chuyên kỳ đẳng cấp tàu ma mới có thể ngăn cản thủy ngân con rơi lực sát thương. Không có đạt thành mục đích trước đây băng cùng Thánh Hỏa vẫn không thể bị chặn lại ở chỗ này. Đợt, cảm ơn ác ma 1102-1588 khen thưởng, cảm ơn bờ ruộng dọc ngang tương ngữ, ngoe trạch biến thiên cơ, E2010, độc cô, mộng khen thưởng, lễ mừng năm mới cầu đạt, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ.